Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, 529. Chương 529 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử, Thám Hoa Lang hướng chấm cầu ân điển. Hắn lần này đại biểu triều đình đi sứ đột quyết. Hắn nói nếu là có thể tồn tại trở về, cầu chấm hạ chỉ vì ngươi cùng hắn tứ hôn. Cho nên hoàng đế phía trước nói những lời này làm trải chăn. Chính là vì này cuối cùng một câu. Minh Ca kinh ngạc ngẩng đầu. Hoàng đế đưa lưng về phía Minh Ca khoanh tay đứng ở lan can chỗ. Ánh mắt tựa nhìn nơi xa chính giữa hồ Tiểu Kiều. Ta không quen biết Thám Hoa Lang. Minh Ca như cũ quỳ. Lại ngẩng đầu lên. Hắn như thế nào sẽ biết ta là nữ nhi thân Thám Hoa Lang. Nguyên danh Vương Tiểu Hổ, 16 tuổi đi theo Nghiêm phu tử đi xa, sau bái nhập Tung Sơn Hứa viện trưởng môn hạ, từ Hứa viện trưởng vì hắn sửa tên Vương Nhạc. Hắn mấy năm nay khắp nơi đi xa, đi qua Ảo Quyết 2 lần, đi qua Lâu Lan, đi qua Tây Vực, này đó địa phương ngôn ngữ hắn không chỉ có đều hiểu, còn có thể dùng văn tự phiên dịch. Hắn đi sứ đột quyết là nhất chọn người thích hợp. Đây cũng là biết rõ Vương Tiểu Hổ là Vương Nhị Hổ. Đệ đệ, biết Minh Ca cùng Vương Nhị Hổ chi gian có thủ oán. Hoàng đế còn sẽ phá cách tuyển dụng nguyên nhân. Minh Ca là một nhân tài. Vương Tiểu Hổ cũng là một nhân tài. Hắn là cái hoàng đế yêu nhất không phải mỹ nhân, mà là có thể vì hắn sử dụng nhân tài. Nói Vương Nhạc Minh Ca không quen biết. Nhưng nếu nói Vương Tiểu Hổ, nàng nơi nào có thể không rõ ràng lắm. Vương Tiểu Hổ muốn cưới nàng là tưởng trả thù. Vương Nhị Hổ cùng Vương Mẫu đã không ở trong kinh thành. Này hai người khẳng định là sẽ không lại hồi Vương gia thôn đi. Nhưng một cái què chân, một cái nửa lão bát mười, mặc kệ đi đến nơi nào, nhật tử đều sẽ thực gian nan. Minh Ca sau lại vẫn luôn không có chú ý này hai người. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là thất sách. Này hai người có lẽ là sớm bị Vương Tiểu Hổ cấp an trí đi. Minh Ca lập tức lại đạm nhiên. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, một cái Vương Tiểu Hổ mà thôi. Nàng thật đúng là không bỏ trong lòng, chẳng qua không nghĩ tới người này nhưng thật ra so với hắn. Ca ca có tiền đồ. Hoàng đế lại nói, ngươi cùng hắn từng có hôn nhân. Đã lui, Minh Ca nói, ta cùng hắn chưa từng đã gặp mặt. Ngươi không muốn gả hắn sao? Hoàng đế nghiêng đầu, nhìn đến Minh Ca như cũ quỳ. Hắn giơ tay gõ đánh lan can. Lại đây, chạm chấm bên cạnh người tới. Minh Ca đứng dậy, chậm rãi đi đến hoàng đế phía sau hai bước chỗ đứng yên. Hoàng đế ngó mắt nàng. Lại không nói chuyện, Minh Ca cũng không giấu giếm. Tỷ trước năm đó cùng bọn họ Vương gia cũng coi như là có thù oán có oán. Bệ hạ nhắc tới tên của hắn. Tỷ trước cái thứ nhất ý niệm đó là người này là tưởng trả thù tỷ trước. Hoàng đế khóe miệng khó được lộ ra vẻ tươi cười. Hôn nhân là kết hai họ chi hào. Ngươi vừa không nguyện, chấm cũng không thể loạn điểm uyên ương. Chấm sẽ giúp ngươi đẩy hắn, đa tạ bệ hạ. Hoàng đế vẫy tay, ý bảo Minh Ca phụ cận. Minh Ca hướng phía trước xê dịch. Thấy hắn không vui nhíu mày, chỉ có thể lại xê dịch, cùng hắn một bước chi cự. Hoàng đế đột nhiên liền giơ tay ôm thượng nàng bả vai. Minh Ca, ngươi vừa không nguyện gả hắn, kia liền làm chấm nữ nhân đi. Minh Ca thân mình hơi cương. Nàng dương mắt, ánh mắt đâm tiến hoàng đế kia một đôi đen nhánh không thấy đế trong con ngươi. Môi hơi hơi nhấp, nàng sống lưng banh gắt gao, liền dường như một con vận sức chờ phát động dã thú. Ngay sau đó sẽ phát khởi phản công, hoàng đế không có lại tiến thêm một bước đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Hắn giơ tay, ấn ở nàng cái trán hoa mai dán hạ vết sẹo chỗ. Minh Ca, chấm tại hậu cung vì ngươi lưu một vị trí nhỏ. Minh Ca hơi hơi lui về phía sau một bước. nàng sức lực so hoàng đế cần phải lớn rất nhiều. Né tránh hoàng đế cản tay phi thường dễ dàng. Nâng đôi tay nhéo tay hoa lan dạo qua một vòng. Minh ca lúc này mới quay đầu hỏi hoàng đế. Bệ hạ, ti trước xuyên này một bộ quần áo hay không xinh đẹp? Này một bộ quần áo cũng không thích hợp ngươi. Hoàng đế cũng không phải cái sẽ ở phương diện này nói dối nam nhân. Ngày khác trẫm làm người một lần nữa vì ngươi khâu vá, bệ hạ. Minh ca lại đánh gãy nàng nói. Nàng giải đai lưng, cởi áo ngoài, ở hoàng đế nhìn chăm chú hạ. Giải tiểu thằng, cởi áo trong, thượng thân chỉ còn một kiện màu thủy lam yếm, nàng cơ hồ là mặt không đổi sắc. Đem kia yếm cùng nhau cởi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, bị cung nhân nhiễm môi đỏ hé mở. Bệ hạ, ngươi gặp qua nữ tử, nhưng giống như ta như vậy đầy người đều là vết sẹo sao? Nếu ta là nam nhi, ngươi hứa ta khẳng định không phải hậu cung một vị trí nhỏ bãi. Liền bởi vì ta là nữ tử, bệ hạ mới cảm thấy hậu cung một vị trí nhỏ với ta mà nói là vô thượng quang vinh sao? Nhưng bệ hạ có hay không nghĩ tới, ta như vậy thân mình nên như thế nào tại hậu cung sinh tồn? Trên chiến trường ta có thể buông tay chém giết, trên chiến trường ta có thể khóc lớn cười to, trên chiến trường ta cùng các huynh đệ sống chết có nhau. Chính là này hậu cung, dùng ta sinh tồn phương thức, ta có thể sống đi xuống sao? Ti trước vì nước hiệu lực mười mấy năm. Này trên người mỗi một chỗ vết sẹo đều là ti chức vinh quang. Nhưng nếu là tại hậu cung, phải dùng như vậy thân thể tới lấy lòng hầu hạ bệ hạ. Bệ hạ cảm thấy như vậy thân thể có thể được đến bệ hạ coi trọng sao? Rõ ràng là tháng 6 thời tiết, hoàng đế lại cảm thấy cả người rét run. Hắn tay ở lan can mau chóng nắm chặt, hắn cùng Minh ca đối diện. Nhìn cái khóe môi khẽ nhếch mặt mày châm chọc nữ nhân, chưa từng có người dám dùng như vậy ngữ khí. Ngỗ nghịch hắn, chưa từng có người dám như vậy đối đãi hắn, ở nàng từng tiếng chất vấn hạ. Hắn thậm chí có loại mặt đỏ tai hồng không chỗ dung thân cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy sỉ nhục, cảm thấy phẫn nộ, cho nên cơ hồ ngay sau đó, hắn bước đi đến nàng trước mặt. Môi áp thượng nàng môi, đôi tay giống như là cho hả giận giống nhau đi bắt nàng kia chỗ, nàng nói nàng tại hậu cung không chiếm được hắn coi trọng, chẳng lẽ ở trong mắt nàng, hắn chính là cái chỉ xem sắc đẹp hôn quân sao? Nàng nói nhiều như vậy, là cảm thấy hắn muốn bẻ gãy nàng cánh chim đem nàng quyển dưỡng ở trong cung sao? Nàng cho rằng nàng chính mình là ai? Bất quá là cái thôn nữ mà thôi, không có hắn hộ giá hộ tống, không có hắn vì nàng che lấp giúp nàng cản phía sau. Nàng có thể đi đến hiện tại, hai người chi gian thân mật giống như là một hồi chém giết. Hắn tiến nàng lui, hắn chạm vào nàng trốn, hắn trói lại nàng đôi tay, nàng đạp hắn hạ bụng, hắn nắm nàng bánh bao, nàng bắt cổ hắn. Vốn là hỗn độn đình ở hai người quay cuồng hạ càng thêm không có dạng. Rũ màn tung bay gian, hắn tay đã là giải nàng đai lưng, lẫn nhau không có nói nữa. Bởi vì toàn lực vật lộn khiến cho hai người đều thở hổn hển. Hắn trừng mắt nàng, nàng hung tợn cắn thượng hắn bả vai, trận này ngươi tranh ta trốn chiến tranh vẫn luôn liên tục. Trạng vạng, mồ hôi tự hắn cái trán chảy xuống. Chảy xuống ở nàng trên mặt, nàng hơi hơi híp mắt, gò má đỏ bừng lông mi khẽ run, trong đình ương điểm điểm lạc hồng liền như nàng giữa trán nở rộ hồng. Mai cực kỳ thấy được, biên quan văn kiện khẩn cấp truyền đến. Hắn thậm chí không kịp nói chuyện, đứng dậy khoác xiêm y rời đi. Nàng suốt đêm tiếp thánh chỉ cùng đại tướng quân cùng nhau đi biên quan, bàn trước lại nhìn đến về. Nàng mật tin, mặt trên chỉ có ít ỏi mấy tự, cùng địch tướng rằng co, chém giết địch tướng thủ cấp hậu thân Trung Vu quốc mật độc. Hồi kinh trên đường độc phát thân vong, hắn tay hơi hơi run. Đem thư tín ném tới một bên, đứng dậy đứng ở cửa sổ bên xoa xoa đầu, xác định chính mình không có mỏi mệt cảm, lúc này mới một lần nữa cầm lấy thư tín. Mặt trên vẫn là kia mấy chữ, giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng. Hết chương.